Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang, chương 91, khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An quen biết được một người bạn mới bằng tuổi mà lại xinh đẹp đến vậy nên tâm trạng rất tốt trước khi dẫn mấy đứa nhỏ rời đi. Giản Hy nói đùa với Thẩm An hỏi nhóc sau này lớn lên có muốn kết hôn với Giản Vũ không? Kết quả lại bị nhóc con thẳng thắn từ chối. Giản Vũ thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn ba ba Omega của mình. Ba ba lại nói bậy nữa rồi. Con sẽ mách Daddy cho xem. Hai anh trai của Giản Vũ đều là đệ khống, đặc biệt cưng chiều cậu em trai út này. Nghe thấy Giản Hy nói vậy, ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn về phía Thẩm An. Tuy bọn họ cũng biết chuyện này bất quá chỉ là Giản Hy nói đùa với Thẩm An mà thôi. Kết quả phản ứng của Thẩm An nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Nhóc con nghiêm túc nhìn Giản Hy, không chỉ vẻ mặt mà giọng nói cũng rất nghiêm túc, mặc dù sự nghiêm túc này của Thẩm An trong mắt Giản Hy và những người khác đều vô cùng đáng yêu. Thẩm An nói, con đã đồng ý với anh Minh Tiêu sau khi lớn lên sẽ ở bên anh ấy rồi à? Thế nên An An không thể đồng ý yêu cầu sau khi lớn lên sẽ ở bên Giản Vũ của chú Giản Hy được. Nhóc đã đồng ý với anh Minh Tiêu rồi, không thể đáp ứng người khác nữa. Câu trả lời của Thẩm An làm Giản Hy bật cười ha ha. Giản Vũ buồn bực dậm chân một cái, xấu hổ hét lên. Ba ba đáng ghét nhất. Mặc dù tính tình giống với Daddy Alpha Hoắc Tu của mình nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, công phu còn chưa luyện được. Tuy biết lần này chỉ là một trò đùa của Giản Hy, cũng không phải là lần đầu tiên Giản Hy trêu đùa người khác như vậy. Nhưng khi bị Thẩm An nghiêm túc từ chối vẫn làm cậu nhóc xinh đẹp cảm thấy bị tổn thương. Cũng không phải tất cả đều là vì Thẩm An, mà do trò đùa của Giản Hy chiếm phần lớn nguyên nhân hơn, làm Giản Vũ cảm thấy thật xấu hổ. Thấy con trai thật sự tức giận, Giản Hy lập tức thu lại nụ cười, vội vàng ôm Giản Vũ lên, ra sức xin lỗi cậu con trai nhỏ. Giản Vũ được Giản Hy bế lên, ấm ức đến mức đỏ hoe cả mắt. Vừa trông thấy mắt Giản Vũ đỏ lên, hai người anh trai lập tức vây quanh để anh ủi cậu nhóc. Lúc còn ở trong thủy cung, Hàn Tử Việt đã để ý thấy tâm trạng của Thẩm Thư có gì đó không ổn. Nhưng bởi vì Thẩm Thư không biểu hiện rõ nên anh cũng không hỏi cậu ngay lập tức mà chờ về đến nhà mới hỏi từ Thẩm Thư. Alpha nằm trên giường ôm Thẩm Thư vào trong ngực mình, thấp giọng hỏi cậu. Hôm nay em không vui sao? Không có, Omega nhanh chóng đáp lại. Ngược lại, Hàn Tử Việt càng thêm chắc chắn tâm tình của Thẩm Thư thật sự không tốt. Tiểu Thư, có thể nói cho anh biết vì sao tâm tình không tốt được không? Hàn Tử Việt lại hỏi. Thẩm Thư cụp mắt xuống, không trả lời. Hàn Tử Việt cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng ôm Thẩm Thư vào trong ngực. Thời gian từng chút trôi đi, Thẩm Thư trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, thanh âm rất nhỏ. Năm đó, em từng nhìn thấy ảnh chụp chung của anh và Giản Hy ở trong phòng làm việc của anh. Anh ấy thật sự rất đẹp, làm người ta gặp qua một lần liền không thể quên được. Thẩm Thư cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn với Hàn Tử Việt. Bây giờ cậu đã tái hôn với Hàn Tử Việt, mối quan hệ cũng ngày càng sâu đậm hơn. Thẩm Thư không muốn chuyện này sẽ trở thành mâu thuẫn giữa cậu và Hàn Tử Việt sau này. Cách chương.